Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, nhận lấy La Phong. Đệ tử La Phong, bái kiến lão sư, lão liễu thụ dưới, La Phong thần sắc nghiêm túc, chuyện bái sư, chính là đại sự, thiên địa quân thân sư, một khi nhận dưới. Thế nhưng là kết vô cùng lớn nhân quả. Ân, mau dậy đi, vung tay lên, một hơi gió mát phất qua, đem La Phong đỡ lên. Nhìn lấy La Phong như vậy lựa chọn, Trần Tiểu Minh vẫn có chút cao hứng. Chính mình thu đệ tử, toàn bằng tâm ý, cho nên chỗ thu nhận đệ tử bên trong, chính thức có thể trưởng thành đến đỉnh phong cũng liền Bàn Long vị diện Lâm Lôi cùng Hoàn Mỹ vị diện Thạch Hạo thôi, còn lại tỷ như Tiêu Huân Nhi, Hoa Thiên Cốt bọn người, sợ là đời này thành tựu có hạn. Tiên nghịch vị diện Vương Lâm cùng Già Thiên vị diện Diệp Phàm, tuy nhiên đều là không tệ đệ tử nhân tuyển, nhưng Trần Tiểu Minh cũng đều là cùng bọn hắn kết xuống một đoạn thiện duyên, cũng không có thu bọn họ làm đồ đệ. La Phong, đã ngươi nhập ta môn hạ, vậy ta tự nhiên truyền cho ngươi đại đạo. Nhìn lấy trước người lại một cái tương lai sẽ đi phía trên đỉnh phong đệ tử, Trần Tiểu Minh có chút vui mừng. Như là La Phong trở thành lên, ngày sau đại chiến, có La Phong, Lâm Lôi, Thạch Hảo ba người tương trợ, hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Dưới cây liễu La Phong thần sắc kích động, bất quá hơn 10 tuổi, giờ phút này nghe xong có đại đạo có thể học, khó tránh khỏi sẽ kích động không thể chính mình. Ta chi môn dưới, có thể truyền cho ngươi lại là cũng không nhiều. Trần Tiểu Minh vung tay lên, chỉ thấy ba cái quả thực bay ra, ba đạo lưu quang lóe ra, lại là có hết lần này tới lần khác đặc biệt khí tức áp chế, ngăn cách lấy bốn phía. Cái này có ba cái quả thực, trong đó có ba loại khác biệt tu luyện chi đạo. Nhất chỉ trước người ba cái quả thực, trong nháy mắt lưu quang bên trong bộc phát ra một luồng ánh sáng, chui vào La Phong thể nội. Trong chốc lát, La Phật tâm thần phiêu đãng, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, giống như thiên địa lật úp đồng dạng, vô số tiên gia hòn đảo trôi nổi, hết lần này tới lần khác tiên sáng long lánh, tứ hải bát hoang, thiên địa vô cùng, từng tòa to lớn vị diện đại lục tọa lạc, hắn bên trên có các loại tu luyện chi đạo bạo phát. 11 tòa thông thiên quang trụ đứng vững, hóa thành một mảnh cuồn cuộn thế giới, vạn đạo hiện lên, quy tắc hóa thành thần liên, huy hoàng chi khí tràn ngập, từng viên tinh thần chớp động, có một cỗ vô địch chi thế, làm cho người tâm thần rung chuyển. Trước mắt ba chỗ thế giới, La Phong trong lúc nhất thời trầm mê trong đó, tâm thần cảm ngộ ba tòa thời gian huyền diệu, tâm cảnh cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Trần Tiểu Minh ngồi ở một bên, bình tĩnh cùng đợi, cũng là không vội, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. La Phong mặc dù là nhân vật chính, nhưng còn quá trẻ, thấy thế giới quá mức nhỏ. Cái kia ba viên quả thực trong thế giới một phen cảm ngộ, có thể khoáng đạt đối phương tầm mắt, cũng thuận tiện về sau dạy học. Hô, thẳng đến sau một hồi lâu, La Phong mới thở ra một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, những thế giới kia cũng quá chân thực đi. Trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn lấy chính mình còn ở vào thanh đế trong cung, La Phong không khỏi yên tâm xuống tới. Ha ha ha, đây chính là thế giới chân thật, có thể không chân thực sao? Trần Tiểu Minh hợp thời mở miệng nói, nhìn La Phong dạng này, đoán chừng coi là đây là giả thuyết đây này. A, lão sư, người không có nói đùa chứ? La Phong sợ ngây người, thế giới là chân thật, làm sao có thể? Nhìn thoáng qua còn trước người phù động ba cái quả thực, La Phong không thể tin được, quả thực cùng thế giới hoàn toàn kém xa nha. Đi, Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, đã xuất hiện tại La Phong trước người, bước ra một bước, lại là mang theo La Phong đi vào một chỗ quả thực trong thế giới. Oanh, não hải giống như trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, trong tích tắc thư thái, hô hấp trong không khí, dường như mang theo một luồng năng lượng đặc biệt, cải thiện lấy thân thể của hắn, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Trần Tiểu Minh lơ lửng mà đứng, nhìn phía dưới tứ hải bát hoang, trong mắt có thật sâu nhớ lại, nhưng rất nhanh bị ép xuống. La Phong, nơi này chính là La Vi sư sáng tạo ba đời thế giới. Tùy ý huy động tay, mang theo La Phong quan sát toàn bộ thế giới bố cục mạch lạc. Giới này chủ tu tiên pháp, có tiên nhân có thể được trường sinh, nhưng phương pháp này có hạn chế, có thể làm phụ, không thể làm chủ. Một bên quan sát, một bên vì La Phong giảng giải, chính mình đông đảo trong các đệ tử. Trần Tiểu Minh đối với La Phong kiên nhẫn dạy bảo, thế nhưng là chỉ tại Thạch Hạo phía dưới, thì liền Lâm Lôi đều không có như vậy kiên nhẫn. Một bên La Phong rung động sững sờ vô thần, cái này cuồn cuộn thế giới, nếu như là thật, cái kia lão sư của mình muốn nhiều khủng bố nha. Đi, ta dẫn ngươi đi xem cái thứ hai thế giới. Vung tay lên, trời chuyển đổi, hai người trong nháy mắt đi vào một chỗ vũ trụ mịt mờ. Bốn phía đều là hư không hỗn độn, nơi xa từng tòa đại lục trôi nổi. Trần Tiểu Minh mang theo La Phong một bước đạp xuống, đã đi tới một chỗ đại lục phía trên. Đại lục mênh mông phía trên, có vô số hung thú cùng kỳ dị thần linh cường giả, các loại không thể tưởng tượng phương thức chiến đấu, khiến La Phong không ngừng ngạc nhiên. Nơi này có quy tắc tu luyện chi pháp, chủ tu thiên địa quy tắc, có thể được siêu thoát, nhưng nhìn cơ duyên, bàn long vị diện đẳng cấp cũng không nhiều, nhưng hạn mức cao nhất cao, sau cùng hồng mông trưởng khống giả, thực lực nhất định là bát giai, bóng người nhất động. Trần Tiểu Minh lại lần nữa mang theo La Phong đến cuối cùng một cái thế giới, già thiên vị diện. Cái thế giới này, chủ tu tự thân, lấy thân là loại, chiến lược vô song, nhưng có nhất định nguy hiểm. Già thiên vị diện tu luyện chi pháp, tuy nhiên chiến lược vô song, nhưng có nhất định nguy hiểm. Dù sao thế giới khác biệt, lấy tự thân chi đạo, trấn áp thiên đạo, có vẻ như thôn phệ thế giới thì có ngược lại bị thiên đạo trấn áp. Cái kia khổ bức gia hỏa, hiện tại cũng không có đi ra đây. Ba loại tu luyện chi pháp giới thiệu xong, Trần Tiểu Minh lại lần nữa mang theo La Phong trở về. Cái sau La Phong đã vô thần sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mi đầu suy tư lên. Ba loại tu luyện chi pháp, cái thứ nhất có hạn chế, cái thứ ba có nhất định nguy hiểm, cũng liền cái thứ hai muốn tốt một chút, nhưng có thể hay không siêu thoát, cần nhìn cơ duyên. Cơ duyên loại vật này, hư vô mờ mịt, người nào lại có thể nói rõ ràng, cho nên, dù sao cũng phải tới nói. Ba loại tu luyện chi pháp đều có khuyết điểm, lão sư, ta muốn hỏi thăm, người chủ tu cái gì? Đánh cái dùng mình, La Phong không có cách nào lựa chọn, lại là muốn nhìn lão sư của mình tuyển cái gì. Dù sao, lão sư đồ đệ đều tu một cái, khẳng định không sai. Ồ, ta sao? Trần Tiểu Minh khóe miệng cười khẽ, ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía La Phong. Đã ngươi muốn nhìn, vậy liền để ngươi xem một chút đi. Thu nhiều như vậy đồ đệ, còn lần thứ nhất có người muốn thấy mình đường. Một chỉ điểm ra, một vệt linh quang chui vào La Phong cái trán. Trong chốc lát, La Phong mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng ở giữa. La Phong đi vào một chỗ u thầm hỗn độn chi địa. Đây là nơi nào? Oanh, còn đang nghi ngờ, chỉ thấy giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn dường như bị bổ mờ, một đạo thân ảnh khổng lồ hiện lên, chính là một gốc thanh mộc thụ, thông thiên triệt để, xuyên qua hỗn độn hư không. Oanh, ánh sáng nóng bỏng sáng chói bạo phát, ức vạn sợi quang huy chiếu rọi, đâm rách hết thảy hỗn độn hắc ám. Ba viên quả thực lập lòe, diễn hóa thành một mảnh cuồn cuộn hỗn độn thế giới, treo ở thanh mộc thụ phía trên. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy quang huy bao phủ, huy hoàng không lường được bóng cây, La Phong ngây ngẩn cả người, nghĩ đến trước đó Trần Tiểu Minh câu kia nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, nguyên lai lão sư nói đều là thật. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.